Đông Mang cùng thiếu để ở trong mắt bộ dáng, này làm sao không khiến người ta vì đó cùng nộ đâu. Trong lúc nhất thời, bờ bên kia không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ cái này thật sự là thật quá mức, quá phách lối, quá không coi ai ra gì. Bị Lý Thất Dạ như vậy khinh thị, Biên Độ Tam Đao, Đông Mang cùng thiếu cũng là lửa giận ứa ra, nhưng là, bọn hắn hay là thật sâu hít thở một cái, đè lại trong lòng mình nộ khí, ổn định tâm tình của mình. Một lát, bọn hắn hai mắt mãnh liệt, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy lăng lệ sát phạt khí tức, tại thời khắc này bọn hắn trở về tại bình tĩnh cảm xúc, bọn hắn đều lấy trạng thái tốt nhất đánh với Lý Thất Dạ một trận, nhìn thấy trong thời gian ngắn ngủi, Biên Độ Tam Đao cùng Đông Mang cùng thiếu đều đè lại cơn giận của mình, ổn định cảm xúc, tâm bình khí tĩnh cùng Lý Thất Dạ đối chiến, cái này khiến không ít đại giáo lão tổ nhìn thấy màn này, cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Biên Độ Tam Đao cùng Đông Mang cùng thiếu đều hiển thị rõ phong phạm cao thủ, tại trong sinh tử nhất quyết, bọn hắn đều có thể khống chế lại tâm tình của mình, chỉ bằng vào điểm này, không biết sau bao nhiêu tu sĩ cường giả mạnh bao nhiêu. Ở thời điểm này, Biên Độ Tam Đao, Đông Mang cùng thiếu đều chậm rãi cầm chính mình trường đao chui đao, bọn hắn đao còn không có ra khỏi vỏ, nhưng, bọn hắn huyết khí đã bắt đầu hiển hiện, từ từ đầy tràn, trong chớp mắt này, không chỉ là bọn hắn trường đao đã tràn đầy huyết khí, hỗn độn chân khí, chính là giữa thiên địa, cũng tràn ngập huyết khí của bọn hắn, hỗn độn chân khí, đao này, đến tại Hắc Triều Hải. Biên Độ Tam Đao tay cầm chui đao, chậm chậm nói ra, đao có minh văn, là ba thức. Ta ngày xưa đặt tên là Hắc Triều Đao, rất nhiều người đều biết, Biên Độ Tam Đao thanh trường đao này chính là được từ tại Hắc Triều Hải, đến là lúc nào đạt được, thuyết pháp không đồng nhất, có người nói, tại Biên Độ Tam Đao còn nhỏ thời điểm, liền được vô thượng kỳ duyên, từ trong Hắc Triều Hải đạt được thanh bảo đao này, nhưng, cũng có thuyết pháp cho rằng, Biên Độ Tam Đao thanh trường đao này, chính là Biên Độ thế gia tại trăm ngàn vạn năm đến nay, ở trong Hắc Triều Hải trong những bảo vật lấy được phân lượng nặng nhất một kiện bảo vật. Bởi vì Biên Độ Tam Đao thiên tư tung hoành, cho nên bị Biên Độ thế gia lão tổ ban cho Biên Độ Tam Đao. Mặc kệ là loại thuyết pháp nào là chính xác, nhưng Biên Độ Tam Đao thanh trường đao này đích đích xác xác là tới từ Hắc Triều Hải, uy lực tuyệt luân. Mà lại, tại trên thanh trường đao này là có khắc ba thức đao pháp, cho nên Biên Độ Tam Đao một thân tuyệt học, vô địch đao đạo, đều là bắt nguồn từ thanh trường đao này. Cũng chính bởi vì dựa vào ba thức đao pháp này, để Biên Độ Tam Đao đánh khắp vô địch thủ, cái này cũng khiến cho hắn có ba đao danh xưng, đao này ra, vô địch. Có người đã từng cùng Biên Độ Tam Đao giao thủ qua, không khỏi hít một hơi lãnh khí, run rẩy một chút, ấn tượng vẫn là 10 phần khắc sâu. Đúng nha, lúc ấy ta cũng chỉ tiếp hai đao mà thôi, đao thứ hai thời điểm, trong nháy mắt để cho ta tuyệt vọng, có hắc một nhai tuyệt thế thiên tài, nghĩ đến Biên Độ Tam Đao tuyệt thế đao pháp, cũng không khỏi vì đó rùng mình. Đến bây giờ còn có bóng ma. Vào lúc này, Đông Mang cùng thiếu cũng tay nắm lấy trường đao, chậm chậm nói ra, ta đao, là cuồng liêu, lấy hoang mãn thần liêu chi đạo xương tạo thành, lấy biên hoang phong kim dung luyện, đây là duệ vô địch, hoang mãn thần liêu, đây là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú nha. Cũng là trong thiên giai thượng phẩm hiếu chiến cuồng bá nhất một loại nguyên thú, cực kỳ hiếm thấy, có cường giả thế hệ trước nghe được Đông Mang cùng thiếu tự giới thiệu, cũng không khỏi vì đó giật mình. Một cái khác đến từ Đông Mang Bát Quốc lão tổ chậm chậm nói ra, nào chỉ là hoang mãn thần liêu đạo cốt, chính là biên hoang phong kim, cũng là chúng ta Đông Mang Bát Quốc vô thượng thần kim, sản lượng cực ít, hàng năm sản lượng lấy lượng luận mà thôi, trân quý bực nào. Vị này Đông Mang Bát Quốc lão tổ mà nói, để ở đây không ít người hít một hơi lãnh khí, từng đi qua Đông Mang Bát Quốc tu sĩ cường giả đều biết, Đông Mang Bát Quốc 10 phần rộng lớn, có thể nói là rộng vật tha, thừa thải thần kim trân bảo. Hiện tại Đông Mang cùng thiếu dùng để chế tạo trường đao sử dụng biên hoang phong kim hàng năm sản lượng vậy mà lấy hai mà nói, trong đó trân quý, đó là có thể tưởng tượng, ta sở tu luyện, chính là cuồng đao tiền bối vô địch đao pháp. Đông Mang cùng thiếu chậm chậm nói ra, đao pháp này, là tám thức, ta sở tu luyện, cũng chỉ là gia lông mà thôi, thật là cuồng đao đao pháp. Khi Đông Mang cùng thiếu nói ra lời như vậy thời điểm, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó xôn xao. Không ít người nghị luận ầm ĩ, sớm đã có nghe đồn nói Đông Mang cuồng thiếu đao pháp chính là tu luyện cuồng đao đao pháp, cuồng đao quang thiên bá, một đời vô địch đao thần, bao nhiêu người đàm luận chi, vì đó kính sợ, vì đó hướng tới, nhưng là, cuồng đao chính là Phật Đà Thánh Địa vô địch đao thần, đao pháp của hắn lại truyền vào Đông Mang Bát Quốc, này làm sao không khiến người ta vì đó xôn xao đâu, Trước kia mọi người chỉ là nghe thấy mà thôi, có người cho rằng là thật, có người cho rằng là giả, nhưng là, hiện tại Đông Mang Cuồng Thiếu chính miệng nói ra, tất cả mọi người cho rằng đây tuyệt đối không phải giả. Cuồng Đao tiền bối, tại sao lại đem đao pháp truyền vào Đông Mang Bát Quốc? Ở thời điểm này, có Phật Đà Thánh Địa Cường Đại Lão Tổ liền không nhịn được hỏi. Đông Mang Cuồng Thiếu ánh mắt ngưng tụ, cuối cùng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, đây là không phải vãn bối có khả năng nhiều lời, ta cùng Cuồng Đao tiền bối, cũng không phải là sư đồ, Cuồng Đao tiền bối cũng không thụ đao pháp ta, nhưng, ta nhìn tới như sư trưởng. Đông Mang Cuồng Thiếu lời như vậy, lập tức để ở đây tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Đông Mang Cuồng Thiếu đao pháp, đích thật là Cuồng Đao Quang Thiên Bá đao pháp, nhưng là, Cuồng Đao Quang Thiên Bá cũng không có truyền thụ cho hắn đao pháp, bọn hắn cũng không phải quan hệ thầy trò, như vậy cuối cùng là loại nào quan hệ đâu, đó chính là Cuồng Đao đem đao pháp lưu tại Đông Mang Bát Quốc. Có đại nhân vật thế hệ trước nghĩ thấu điểm này, chậm chậm nói ra, xem ra, hắn năm đó nhập Đông Mang, việc này không giả, Cuồng Đao Quang Thiên Bá đao pháp, tuyệt thế vô song, hắn tại sao phải lưu tại Đông Mang Bát Quốc đâu? Đáp án này, không thể nào biết được. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.